Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 83, cho Tiêu Viêm hỏa diễm. Hàn Phong cứ như vậy ngồi ở trên ghế salon, không chút nào đi ra ngoài nhưng ý nghĩ. Bất đắc dĩ, hổ ra chỉ có thể lại bị từ bên trong thay quần áo. Tuy rằng đã bị Hàn Phong thấy hết, lấy Hàn Phong thực lực. Trước mắt xuất hiện qua hình ảnh như thế nào có thể sẽ quên. Nhìn ngượng ngùng nhưng trốn ở Tiêu Ngọc phía sau nữ hài, Hàn Phong không khỏi hiếu kỳ nói: "Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?" Hổ gia xấu hổ nói: "14 tuổi, có vấn đề gì không?" A, Hàn Phong không khỏi bật cười. Hắn lại bị một 14 tuổi bé gái đội nón xanh cho cắm sừng, thật là khiến người ta không có gì để nói. Hàn Phong bàn tay nhắm ngay hổ ra, một luồng sức hút đưa nàng hút tới, cười nói, Tiêu Ngọc là nữ nhân của ta, hành vi của ngươi rất nguy hiểm đây. Nữ hài, hổ ra kinh hãi đến biến sắc, muốn thả đấu kỹ công kích Hàn Phong, nhưng cũng trong nháy mắt bị Hàn Phong ôm ở trong lòng. Nhìn Hàn Phong anh tuấn dung nhan, hổ ra ngây ngẩn cả người, nhưng chính là trong giây lát này. Hàn Phong trực tiếp cúi đầu hôn lên. A, hổ ra trợn mắt lên, ra sức muốn đẩy ra Hàn Phong, nhưng không có chút nào tác dụng. Tiêu Ngọc bất đắc dĩ đỡ ngạch, nàng đã sớm đã cảnh cáo hổ ra không nên cùng nàng đồng thời trở về. Ai ngờ hổ ra nói phải cho nàng báo thù, giáo huấn Hàn Phong, vẫn cứ theo tới, đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Tuy rằng đến cuối cùng cũng sẽ rất thoải mái. Hai người ôm hôn, mãi đến tận nữ hài sắc mặt ửng hồng, sắp không thở nổi, Hàn Phong mới đưa nàng thả ra, cười trêu nói, sau đó muốn cùng Tiêu Ngọc cùng nhau. Các ngươi làm cái gì? Ta liền đối với ngươi làm cái gì? Hừ, hổ ra cúi đầu, nhưng vẫn là không phục. Hàn Phong ngược lại cũng không để ý nàng, vòng qua nàng hướng đi Tiêu Ngọc, đem nàng đặt tại trên giường. Bây giờ Tiêu Ngọc ăn mặc già nam học viện đồng phục học sinh. Chế phục mê hoặc đưa nàng đối với Hàn Phong sức hấp dẫn trực tiếp kéo mãn. Trực tiếp ấn tới ở giường sau vào. Hàn Phong cùng Tiêu Ngọc ở trên giường đại chiến. Dưới giường hổ ra lén lút nhìn bọn họ. Hiện trường dạy học vô cùng thành công. Tất cả sau khi kết thúc, Hàn Phong cho Tiêu Ngọc để lại mấy viên đan dược, liền đi phía sau núi. Tiêu Viêm gần nhất có thu hoạch không nhỏ, tuy rằng chỉ nhắc tới thăng nhất tinh, nhưng cũng hấp thu một ít long tộc huyết mạch, miễn cưỡng xem như là mò tới kim long chiến thể ngưỡng cửa. Tiêu Viêm thực lực như vậy nâng lên tốc độ rất chậm. Hơn nữa Hàn Phong còn muốn hắn trở thành một tên luyện dược sư. Nói cách khác, ngoại trừ thực lực phương diện nâng lên, Hàn Phong còn có thể dạy hắn luyện dược thuật. Hàn Phong muốn Tiêu Viêm đi một cái đường tắt. Hàn Phong nghĩ được lúc trước Dược Trần phát hiện một bí cảnh. Hắn dự định đem hai viên tử tinh đan tất cả đều cho tiểu tử tinh Dược Sư Vương. Đem huyễn kim hỏa cho Tiêu Viêm. Hàn Phong còn chưa phải dự định đi Long Hoàng con đường. Viễn cổ thiên hoàng đường đã đầy đủ hắn đi rồi. Hơn nữa hỏa linh chi thể tiềm lực cũng không từng triệt để khai quật. Viễn cổ Long Hoàng sức mạnh tuy rằng mạnh mẽ, nhưng không nhất định thích hợp Hàn Phong. Mà già nam học viện nội viện, tựa hồ có một luyện dược sư cũng có huyễn kim hỏa. Đến thời điểm Tiêu Viêm lấy thêm cấp 8 huyễn hỏa hạt long thú huyễn kim hỏa, bọn họ gặp mặt không phải rất có ý tứ sao? Cho tới nói Tiêu Viêm thực lực không đủ, này không trọng yếu, phong ấn huyễn kim hỏa một phần sức mạnh đã đủ rồi. Giống như là Huân Nhi bây giờ có được kim đế phần thiên viêm như thế. Đi tới Tiêu gia phía sau núi, nơi này đã thân thiện một gian nhà. Trong sân có một huyết trì. Tiêu Viêm chính xếp bằng ở bên trong ao máu, hấp thu bên trong ao máu năng lượng. Lão sư, Tiêu Viêm mở mắt ra nhìn Hàn Phong, trực tiếp đứng dậy, không cần thiết chút nào chính mình triệt để bại lộ ở Hàn Phong trong tầm mắt. Giống như là Hàn Phong nói như vậy, từng thấy không hắn nhiều, vẫn là không hắn đại làm sao vậy. Khởi đầu Tiêu Viêm còn có chút thẹn thùng, nhưng cuối cùng liền vô cùng phật buộc lại. Ngài có chuyện gì không? Tu luyện kim long chiến thể có hiệu quả, Bây giờ Tiêu Viêm đối với Hàn Phong là càng thêm tôn kính. Khi hắn nhưng trong lòng, bây giờ Hàn Phong đã có thể so với Tiêu Chiến cùng hắn hai cái ca ca. Còn có Huân Nhi, ở Tiêu Viêm trong lòng, năm người này là cái khác hết thảy nhận thức đều không thể so với. Cha của hắn, hai cái ca ca, Thanh Mai Trúc Mã, cùng với lão sư, bốn vị trí đầu người đang hắn thung lũng thời gian không rời không bỏ bồi bạn hắn. Người sau đưa hắn từ thung lũng cứu vớt mà ra. Tiêu Viêm đối với bọn họ đều là vô cùng cảm kích. Làm trưởng bối, hắn đối với Tiêu Chiến cùng Hàn Phong, nhưng là vô cùng tôn kính. Hàn Phong nói rằng, ta đây lần lại đây, là muốn giúp ngươi luyện hóa một đóa thú hỏa. Sau đó dạy ngươi luyện dược thuật. Rốt cục muốn dạy ta luyện dược thuật sao? Tiêu Viêm kích động nói. Làm đấu khí đại lục tôn quý nhất nghề nghiệp, hầu như không có ai không muốn trở thành một luyện dược sư. Thành bên trong ao máu đi ra đi. Hàn Phong nói rằng, Tiêu Viêm đứng dậy đi ra, muốn mặc quần áo, nhưng cũng bị Hàn Phong ngăn trở. Một hồi đã bị đốt, xuyên không mặc đều giống nhau. Nghe vậy, Tiêu Viêm lẻn chim đi tới Hàn Phong đối diện khoanh chân ngồi xuống. Hàn Phong lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Tiêu Viêm, để hắn ăn vào bên trong đan dược. Đây là lục phẩm đan dược máu rồng đan. Sử dụng một nắm giữ long tộc huyết mạch lục giai ma thú toàn thân tinh huyết luyện chế mà thành. Tương đương với gia cường bản huyết liên đan. Có thể tăng cường Tiêu Viêm giờ khắc này thôn phệ hỏa diễm tỷ lệ thành công. Hơn nữa là máu rồng luyện chế mà thành đan dược. Điều này cũng có thể nâng lên Tiêu Viêm tu luyện kim long chiến thể tiến độ. Tiêu Viêm tiếp nhận bình ngọc, trực tiếp đổ ra bên trong to bằng long nhãn màu máu đan dược nuốt xuống. Hàn Phong lấy ra một cái bình ngọc, từ trong đổ ra một to bằng long nhãn hạt châu màu vàng óng. Hắn đem huyễn kim hỏa hỏa trùng áp xúc phong ấn, tạo thành bộ dạng này. Máu rồng đan bị Tiêu Viêm nuốt vào, trong nháy mắt kết ra vô số máu già. Hàn Phong đem này hạt châu màu vàng óng trực tiếp đập tiến vào Tiêu Viêm trong miệng. Sau đó linh hồn lực thăm dò vào Tiêu Viêm trong cơ thể, trợ giúp hắn luyện hóa huyễn kim hỏa. Hạt châu màu vàng óng bị nuốt vào Tiêu Viêm trong miệng sau khi nhất thời hóa thành mãnh liệt hỏa diễm. Thế nhưng có máu già chống đỡ nhiệt độ cao, Tiêu Viêm cũng không có bị tổn thương. Ngoại trừ máu già tồn tại để hắn có chút khó chịu ở ngoài, hắn cũng không có cảm thấy chút nào thống khổ. Hàn Phong sử dụng linh hồn lực khống chế được huyễn kim hỏa theo Tiêu Viêm đấu khí vận chuyển con. Đường vận chuyển ở đến Tiêu Viêm luồng khí xoáy trong nháy mắt, Hàn Phong linh hồn lực triệt để thả, đem huyễn kim hỏa bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ trong nháy mắt áp xúc. Phong ấn tại Tiêu Viêm luồng khí xoáy nơi sâu xa, ẩn giấu ở nơi đó. Nhưng huyễn kim hỏa làm cấp 8 thú hỏa, chỉ là một phần sức mạnh, cũng làm cho Tiêu Viêm được ích lợi không nhỏ. Hắn luồng khí xoáy trong nháy mắt làm lớn ra vài vòng, đấu khí số lượng tăng vọt, Tiêu Viêm thực lực từ ban đầu 2 sao đấu giả, trực tiếp đột phá đến thất tinh đấu giả. Đang đột phá, Tiêu Viêm trong thời gian ngắn liền không cách nào khống chế thực lực của mình. Vì lẽ đó Hàn Phong áp chế hắn đấu khí, để hắn đấu khí càng ngày càng ngưng tụ. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.